One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chấn động biển cả chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Tráng tinh tin tức chim dương cánh bay cao. Sau đó, thế giới ầm vang. Đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay hải quân lớn nhất bê bối lần này truyền vang biển cả. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Không thể nào. Trong truyền thuyết kia Zephyr đại tướng. Thế mà lại là cái làm việc thiên tư trái pháp luật gia hỏa. Vì đệ tử của mình thậm chí không tiếc đổi trắng thay đen. Hoàn toàn không thèm để ý Alabasta dân chúng huyết hải thâm cứu. Hừ. Những đại nhân vật kia từ trước đến nay nhất biết gạt người. Nhìn bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp. Trên thực tế ai biết bọn hắn sau lưng là dạng gì. May mắn còn có cái kia Shichibukai giáo phụ tại A. Bằng không, Zephyr âm mưu chỉ sợ thật liền muốn đạt được. Alabasta coi như thật xong đời. Tên hỗn đản kia phạm phải dạng này tội lớn. Không biết hải quân bản bộ sẽ xử lý hắn như thế nào. Còn có thể xử lý như thế nào? Người biết Zephyr nam nhân kia thân phận sao? Hiện tại hải quân bản bộ ba vị đại tướng. Còn có cơ hồ tất cả trung tướng. Đều là đệ tử của hắn. Hải quân nguyên soái, hải quân anh hùng, hải quân đại tham mưu đều là bạn chí thân của hắn. Hắn làm sao lại nhận đến cái gì nghiêm trị? Thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách đều sớm nhiệt liệt thảo luận. Liên quan tới tiền nhiệm hải quân đại tướng là cái làm việc thiên tư trái pháp luật ngụy quân tử. Chuyện này, nhân loại là một loại phi thường chuyện kỳ quái. Bọn hắn thích nhất làm sự tình có hai kiện. Một là hy vọng trượt chân người bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hai là muốn cao quý người sa đọa. Nhất là khi vị này cao quý người làm người cao khiết chịu đủ tôn kính thời điểm. Liền sẽ có nhiều người hơn âm thầm hy vọng hắn bên trong mục nát không chịu nổi. Zephyr sự tình thỏa mãn rất nhiều người âm ám tâm lý. Tại là chuyện đương nhiên. Tay đen Zephyr thanh danh trong chớp mắt liền xấu đường cái. Tất cả mọi người đang mong đợi. Chính phủ thế giới đến cùng sẽ đối với hắn làm ra dạng gì trừng phạt. Thế giới mới. Z3 căn cứ. Hỗn đản. Zephyr lão sư làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Trấn thủ tòa này căn cứ trưởng. Hải quân dự khuyết đại tướng Momosagi trung tướng nổi giận đùng đùng nói. Nhỏ Smoker cùng tiểu Hina cũng thế. Làm sao có thể trợ giúp một cái bạo chúa. Thế nhưng là trên báo chí đều như thế nói. Thành thành thật thật ngồi ở một bên Franklin nói. Báo chí có thể nói rõ cái gì. Momosagi tức giận nói. Reinhardt tên rác rưởi kia cùng Morgan cái kia điểu nhân là bạn tốt. Có cái kia tạp mau chim trợ giúp. Tùy tiện hắn tại trên báo chí đổi trắng thay đen đều có thể. Nhưng là, sự tình dính đến Zephyr tiên sinh. Nếu như vặn vẹo sự thật lời nói, bản bộ cùng chính phủ sẽ không ngồi yên không lý đến a. Franklin nói, ... Momosagi chẹn họng một cái. Có chút khó chịu chừng Franklin một chút. Người hỗn đản này là đứng tại bên nào? Franklin không có chú ý tới Momosagi tính tình nhỏ. Chỉ là cảm thán nói. Bất quá, cái kia Reinhardt thế mà thật đánh bại Zephyr tiên sinh à. Khó có thể tưởng tượng. Ban đầu ở lốc tao bên trên cái kia bị người tin cậy giáo phụ tiên sinh. Thế mà đã có được loại này đẳng cấp thực lực. Xem ra ta cố gắng còn chưa đủ à. Thật không hổ là giáo phụ à. Quả nhiên, chúng ta có quang minh tương lai. Hừ. Ai biết hắn dùng thủ đoạn gì? Momosagi cười lạnh nói. Cái kia hỗn đản tốt nhất cầu nguyện bị đụng phải ta. Không phải ta nhất định khiến hắn đẹp mắt. Làm Zephyr đệ tử, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng lão sư của mình là cái làm việc thiên tư trái pháp luật cặn bã. Càng sẽ không tin tưởng hắn sẽ thua bởi Reinhardt. Bởi vì hôm nay báo chí mà sao động mọi người tuyệt đối không chỉ cái trụ sở này bên trên đám hải. Quân. Thế giới các nơi, bởi vì Reinhardt cùng Zephyr chiến đấu mà nghẹn họng nhìn chân chối người chỗ nào cũng có. Tuyệt đại bộ phận người cùng Zephyr không có quan hệ, Bọn hắn đương nhiên tin tưởng báo chí tính quyền uy. Chỉ ít trên báo chí cái kia bị đánh máu thịt be bét Zephyr không phải làm bộ. Như vậy, đánh bại Zephyr Reinhardt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên đại dương bao la lập tức vỡ tổ. Có người nói Reinhardt đánh bại bản bộ tiền nhiệm đại tướng. Thực lực đã đủ để cùng tứ hoàng đánh đồng. Cũng có người nói Zephyr mấy năm trước bị Weevil tập kích. Mặc dù có bảo hộ học sinh nguyên nhân ở bên trong. Thế nhưng là cũng bị gãy mất một cánh tay. Hắn sớm đã trải qua đã không có đại tướng đẳng cấp thực lực. Reinhardt có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn. Cũng bất quá là Weevil tiêu chuẩn thực lực mà thôi. Nhưng là vô luận như thế nào. Có một chút chung nhận thức là tất cả mọi người công nhận. Cái kia chính là tên hiệu giáo phụ, tên là Ulysses. Reinhardt nam nhân thực lực cho dù là tại Shichibukai bên trong cũng là số một. Thậm chí đã có đủ để cùng tứ hoàng các đại tướng đánh đồng trình độ. Mới quái vật, quật khởi, vạn quốc, Toto đào, mụ mụ mụ mụ, Ren làm không tệ a. Salus, Linlan ha ha cười lớn. Zephyr lão già chết tiệt kia bị đánh thật là thảm a. Đương nhiệm ba đại tướng còn không có thượng vị những năm kia tháng. Zephyr chính là đại biểu hải quân rong ruổi thế giới mới mặt bài thứ nhất. Cùng Salus, Linlan giao thủ số lần tuyệt đối không ít. Giữa hai bên thù hận không nhẹ. Bây giờ thấy Zephyr bị Reinhardt hành hung. Nàng đương nhiên cao hứng. Mụ mụ mụ mụ, mở tiệc rượu a. Lúc này nhất định phải chúc mừng một cái. Nước Oano, quỷ đào, a, đây không phải Yamato sao? Quinn cầm một chương báo chí hô to gọi nhỏ chỉ trỏ. Trên báo chí trang đầu có một tấm hình. Là Reinhardt mỉm cười khuôn mặt. Phía sau hắn xó xỉnh bên trong. Một cái tóc trắng nữ nhân lặng lẽ meo meo thăm dò qua đến nửa cái đầu. Kaido lão đại mau nhìn. Rất tinh thần bộ dáng. Hừ, không cần nhắc lên tên ngu ngốc kia danh tự. Ngồi xếp bằng ngồi ở vị trí đầu Kaido hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha ha, Kaido lão đại thật sự là, Queen cười quái dị, còn tại sinh khí sao? Bất quá, Reinhardt tên kia đánh bại Zephyr a. King Gu hai tay vòng ngực, trầm giọng nói, mặc dù chợt nghe xong rất kinh người, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao, hắn nhưng là tận mắt qua, Reinhardt cùng Kaido tiên sinh vật lộn, có cái gì kỳ quái? Kaido khinh thường nói, Zephyr lão già chết tiệt kia sớm lại không được, Reinhardt tên hỗn đản kia không phải hắn có thể đánh đồng. King Gu gật gật đầu, nếu như vậy, Reinhardt hoàn toàn chính xác liền là bọn hắn băng hải tặc bách thú kiên cố nhất đồng bạn hợp tác. Thế giới mới, nào đó phiến hải vực phía trên, tên là Moby Dick thuyền lớn thuận gió phá sóng. Zephyr cái kia lão hỗn đản bị một cái tiểu quỷ đánh bại sao? Dâu trắng tùy ý đem tờ báo trong tay vò thành một cục ném bay. Những việc này, hắn không có hứng thú chút nào. Đây chính là dâu trắng. Đông Hải, tòa nào đó lơ lửng giữa không trung hòn đảo phía trên đủ. Golden Lion cầm trong tay báo chí trên mặt một trận âm tình bất định. Sau đó một hồi lâu về sau hắn mới nhếch miệng cười cười. Hắc, Reinhardt, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa trên vùng quê, từng đầu to lớn vô cùng mãnh thú nhóm đang tại chém giết. Mang đến động tĩnh chi lớn, cho dù là hắn bên này cũng đang chấn động không thôi. Mới một lần giao dịch không sai biệt lắm đến thời gian đi. Hắn lẩm bẩm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.